định mệnh đưa anh đến với em. Chương 8, thỏa thuận, gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi Nam Cường nói hết, đầu của Thái Vi đã nhảy số liên tục, cô cũng hiểu rằng nếu cô không đồng ý thì tên điên này sẽ đi phá hết chỗ làm của cô, đây chính là uy hiếp trắng trợn trong các phim xã hội đen còn gì. Mẹ kiếp, đúng vận cứt chó sao cô lại phải gặp tên điên này nhỉ? Không quen biết mà còn làm càn như này rồi, đồng ý hay không đồng ý thì đều bị tên này đùa cợt ở trong lòng bàn tay, cô dãy dụa nó sẽ càng siết chặt, còn nếu cô thuận theo thì... Thực sự là tức muốn chết, co lại bị tên điên này đùa cợt trong lòng bàn tay, nếu cô và bà không gặp kiếp nạn thì cô đảm bảo dẫm chết tên điên này. Nghĩ đến đây cô lại nhớ đến hồi còn nhỏ có bố, có cô Mạc, có Ngưu Ma Vương, Gia Xanh, Piccolo và A Béo, nếu cô mà bị bắt nạt họ chắc chắn sẽ dần tên điên này ra bã cho cám lợn ăn. Ồ anh, Nam Cường nhìn Thái Vi bằng ánh mắt trào phúng, ánh mắt khiêu khích, thậm chí có khi còn không để cô trong mắt, có lẽ cô chỉ là con búp bê mà anh ta chơi đùa để thực thi cái mình cần. Xe không khí trầm hẳn xuống, áp lực nặng nề, Thái Vi không ngu, cô thừa hiểu đây có nghĩa là gì. Chả làm gì được anh ta cả. Nếu phản kháng người bị thương chắc chắn chính là cô. Nam Cường nhìn cô đăm chiêu suy nghĩ, càng nhìn càng thấy vui vẻ, cô gái này không tồi một chút nào. Và đương nhiên cô gái này sẽ hiểu, không mơ u muội như mấy đứa con gái khác. Để xem công việc là gì đã rồi tôi trả lời sau, các anh đưa tôi đi đâu. Thái Vi thông suốt đưa câu trả lời nước đôi, Vũ Hành Long từ kính chiếu hậu đưa cho cô một ánh nhìn sắc bén, Nam Cường ở đây thì nhàn nhạt không nói gì cả, cứ ngồi bình tĩnh thư thái nhìn về phía trước. Trong xe nồng nặc mùi thuốc súng từ người Vũ Hành Long. Đến nơi thì biết phổ biến công việc tại đấy luôn, đảm bảo cô sẽ thích công việc này. Gạch dưới Nam Cường nhìn lên Vũ Hành Long, anh ta liền khó chịu đáp lại, không khí trong xe liền trở lại bình thường. Thái Vi lúc này mới thư giãn dựa lưng vào ghế, lấy điện thoại từ trong túi ra nhắn tin vài ba câu cho bà cô, hành động này khiến Vũ Hành Long tức muốn chết, cô ta coi như là không sợ anh tí nào đi, đã vậy còn ngồi gần đại ca anh như thế mà không thấy sợ sệt gì sao. Có lẽ Vũ Hành Long không biết cảm giác của Thái Vi dự đoán rất chính xác nên cô luôn biết đâu là chỗ tốt nhất và lúc nào cần hành động, còn về phần Nam Cường đối với Thái Vi cô chỉ xem anh là một kẻ điên phá bĩnh nơi làm việc của cô, hại cô mất việc nên có sự thù hằn, vì vậy cô rất ghét anh ta, mà chưa kể từ nhỏ cô đã tiếp xúc với người từng trải khí thế bá đạo hơn anh ta nhiều nên đối với cô khá là bình thường. Đến nơi đã là tầm 15 phút sau, cách chỗ làm của cô từ đấy đến đây là gần 4 km, còn từ nhà là gần 8 km, Thái Vi nghĩ bụng cũng tạm tạm mở cửa xe đi xuống. Khác với tưởng tượng của cô, ai ngờ nơi này xịn sò phết, cô cứ tưởng là nơi không sạch sẽ, đầu gật gù ok ok, Nam Cường cũng xuống xe, còn Vũ Hành Long thì đi cất xe. Nam Cường nhẹ nhàng đi vào từ xa, chú bảo vệ đã gật đầu cười chào với cậu ta, Nam Cường cũng gật đầu đi tiếp, Thái Vi lon ton theo sau, cô cũng hiếu kỳ còn tưởng Nam Cường thích thể hiện kiểu lạnh lùng boy nên sẽ không chào người ta cơ. Thế nào, làm hay không? Nam Cường đi chậm lại ngoảnh mặt nhìn Thái Vi, cơ sở không tồi, văn hóa ý thức mọi người rất tốt. Thế còn công việc anh giao cho tôi là gì? Thái Vi sau khi đi cùng một lúc thì cô cũng có cái nhìn khác về Nam Cường, cũng không xấu bụng lắm. Công việc đơn giản, quét dọn, gocchuyenaudio.com, sạch sẽ tất tần tật cả khu của chỗ này. Thú thật Nam Cường đang cần tìm một người trung thực và làm việc sạch sẽ, không ăn bớt hay xén bớt thời gian, điều quan trọng cần nhắc hai lần chính là trung thực. Anh nhìn chúng cô bởi cô làm việc rất nhanh gọn trong nhà hàng đó, mọi động tác không dư thừa và rất biết điều, khuyết điểm hơi nóng tính tí nhưng cũng tạm chấp nhận, cả có vẻ còn hơi ít tuổi, chắc kém anh mấy tuổi. Nhưng cũng được tiếp xúc cũng thấy khá chín chắn. Thái Vi liếc ngang dọc nhớ lại đây là tòa nhà cao chắc tầm chục tầng đổ xuống, nếu mình cô dọn có lẽ là hơi cực. Mình tôi làm à? Thái Vi nhanh chóng liếc Nam Cường, đây chính là câu trả lời thay cho câu tôi đồng ý. Nam Cường đi đến phòng của anh liền mở cửa, Thái Vi cũng đã biết đáp án, lặng lẽ bước vào sau. Công việc có vẻ cực đấy, mình tôi làm cơ mà. Còn lương lậu thế nào? Thái Vi không nhanh không chậm ngồi xuống ghế, cô cũng phải suýt xoa vì nơi này thật sự quá là sang chảnh, đi tần đồ vật đắt tiền thôi, không cẩn thận làm rơi chắc đền cả đời mất. Cô muốn bao nhiêu? Nam Cường ngồi trên bàn làm việc lạnh nhạt nói, mặt anh lúc này có vẻ chán chường tiếp lời kiểu như kinh thường cô vậy. Thực khi nghe câu này chối tai thật, coi cô là gái chắc nhưng lý trí khuyên cô rằng không nên tức giận, biết đâu cô lại làm với anh ta thật. Không phải thật mà là chắc chắn. 12 triệu với điều kiện không thử việc, 3 tháng đầu phải tăng 20% lương đền bù việc anh đã khiến tôi chịu mất việc. Thái Vi lẩm nhẩm nghĩ con số lương của hai chỗ làm kia cộng rồi đưa câu trả lời, có lẽ cũng được coi là công bằng. Coi như cô là quản lý dọn dẹp ở đây thì lương 12 triệu cũng ít quá còn gì. Được, làm việc tốt thì mỗi tháng tăng 5% lương cơ bản, hợp đồng mai đi làm tôi sẽ bảo người đưa đến, sẽ có người chỉ dẫn cho cô. Nam Cường không buồn liếc mắt xử lý xong việc, anh lại vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn. Thái Vi nghe xong mắt liền sáng lên, ông chủ hào phóng quá đi. Những ý nghĩ xấu về Nam Cường nhanh chóng mất sạch, được cảm ơn ông chủ tôi xin phép. Thái Vi lon ton chạy ra cửa thì gặp phải Vũ Hành Long đang đi đến, cô mỉm cười chào nhiệt tình với anh ta, làm anh ta khó hiểu kèm khó chịu từ trước cũng phải lắc đầu ngao ngán. Bước vào phòng cậu nhìn Nam Cường, anh cũng nhìn cậu trao đổi ánh mắt, nói dăm ba câu lại quay về Thái Vi, cậu thực sự thấy cô là người khó hiểu nhất trong những cô gái cậu gặp. Có ai chê tiền đâu, Nam Cường ném cho cậu ta một liền vùi đầu vào đống giấy tờ, mặc kệ Vũ Hành Long. Cách chương.